Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1898, góc truyện audio.com, chấm, nhưng nhân tộc đầu nhập vào phải theo một điều kiện, đó là thành phụ thuộc, thậm chí trở thành nô lệ của những thế lực này. Một loại thần nô không có tự do, không có bất cứ địa vị, hết thảy đều là bởi vì nhân tộc không có thần. Số lượng nhân tộc trong thượng giới cực kỳ ít ỏi. Thậm chí có nhiều nhân tộc bị chăn nuôi trong thần quốc, làm tài nguyên giao dịch nô lệ của thần quốc, khá thông thường trong thượng giới. Cho ngươi 3 giây suy xét, thần phục, Ngô ban cho ngươi một thân phận, thay đổi huyết mạch của ngươi, khiến ngươi trở thành một vi tín sử của bổn tỏa. Thần vẫn chi chủ lại một lần nữa mở miệng, muốn thu phục nhân tộc cổ trần này. Bởi vì từ ánh mắt đầu tiên trông thấy cổ trần, thần vẫn chi chủ liền cảm giác nhân tộc này không đơn giản. Từ đầu tới chân bao phủ một loại sương mù. Bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến, muốn thần phục thì là ngươi thần phục ta. Cổ trần hét lớn, tay cầm tiên đỉnh bước ra một bước. Cả người hội tụ tu vi, sức mạnh, ý chí mạnh nhất, tập hợp ba thứ đánh ra một kích cực mạnh. Bùm, hư không phía trước sụp đổ. Hư không của thượng giới cường đại kiên cố, rất khó phá vỡ, nhưng khi cổ trần đánh ra một kích cực mạnh thì nó bất ngờ tan vỡ. Đôi mắt thần vẫn chi chủ lạnh lùng, hừ mũi, ngu xuẩn đần độn, vậy thì trấn áp ngươi, xóa bỏ ý thức chủ của ngươi, biến ngươi thành thần nô vĩnh viễn nghe lời. Cổ trần hú dài, giết, nâng đỉnh che trời, đánh xuyên trở lại phía trước. Một kích đánh tới trước mặt thần vẫn chi chủ. Đối phương hư lạnh một tiếng, giơ tay đè xuống. Keng, sức mạnh hai bên va chạm, bộc phát ra từng đợt tiếng leng keng. Tiên đỉnh cường đại hội tụ sức mạnh và tu vi mạnh nhất của cổ trần, cùng nổ tung. Ầm ầm ầm, năng lượng nổ tung, hai người chém giết kịch liệt. Cổ trần tay cầm tiên đỉnh dốc hết sức chiến một trận, lần đầu tiên bày ra tư thái cường đại nhất, đánh cho thần vẫn chi chủ liên tục kinh thán. Rào rào, thần vẫn chi chủ bay ra, văng xa mấy chục thước, trong mắt mang theo dày đặc kinh ngạc và thưởng thức. Tiểu tử thú vị, Ngô vừa ý ngươi là phúc của ngươi. Nếu không biết điều, vậy trấn áp, thần vẫn chi chủ nói xong cả người tỏa ra vô lượng ánh sáng. Từng đợt pháp tắc xây dựng thành một phương thế giới mênh mông. Bên trong có vô hạn sức mạnh uốn nhưỡng. Đây là sát chiêu của thần vẫn chi chủ. Một loại chiêu số có thể trấn áp tất cả. Trấn, thần vẫn chi chủ giơ tay nhấn xuống. Một phương thế giới nặng nề đè xuống. Không gì địch lại. Với thế không thể ngăn trở đánh hướng cổ trần. Đối mặt một chiêu mạnh như vậy, tâm trạng của cổ trần rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, cả người tràn ngập tiên quang mông lung, càng lúc càng mãnh liệt. Cổ trần hét to, chấm, đại đạo tiên lộ, ta là thân thể tiên, quét ngang hết thảy địch. Tiên đỉnh lơ lửng trên đầu, hắn giang hai cánh tay, vùng nắm tay xuyên qua hư không, ngừng tụ ức vạn tiên quang đánh ra một đấm cực mạnh. Đùng, chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, thế giới mênh mông tan vỡ, bắt đầu tan rã từ bên trong. Quyền ý cường đại nổ từ phần trong, vỡ nát, xuyên qua một lỗ thủng. Cổ trần một đường xông thẳng tới, tung cú đấm, cửu thiên chỉ có ta, chúng thần chết. Thần vẫn chi chủ đánh ra một trường, dẫn phát sóng gợn kinh thiên, không gian vỡ ra từng lớp, sức mạnh cường đại trút ra, tựa như cơn lũ cửu thiên đổ xuống. Trong nước lũ này thì chúng thần đều phải chết. Đùng, quyền trưởng va chạm, cổ trần một đường bị đẩy xuống. Thân thể rớt xuống hư không, đập trúng một mảnh phế tích hư không. Hơi thở trở nên suy yếu. Hắn thua, vừa vào thượng giới đã thua một vị thần vẫn chi chủ. Không phải chính mình không đủ cường đại, mà là đối phương ở trong lĩnh vực vượt qua thần thoại, bước vào cấp độ thiên cấm lĩnh vực. Ầm, một mảnh đất nổ tung, cổ trần bay ra, toàn thân hơi thở trở nên sâu thẳm mênh mông, Tiên quang bừng sáng tựa như rúm lửa cháy. Đôi mắt của hắn tỏa ra chiến ý chói lòa. Gặp phải cường địch chẳng những không sợ, ngược lại tuôn ra niềm tin và chiến ý mãnh liệt. Lại đến, Cổ Trần hét lớn, vùng nắm đấm tiếp tục xông lên. Đối diện kẻ ngoan cường như vậy làm thần vẫn chi chủ bất ngờ. Trong mắt lộ tia thưởng thức, tiểu tử, nếu ngươi có thể đỡ được một kích này của bổn tọa thì hôm nay tha cho ngươi một lần. Thần vẫn chi chủ nổi lòng yêu tài, không nỡ đè chết Cổ Trần. Như vậy thì sẽ mất đi một nhân tài mạnh mẽ lọt vào mắt xanh của hắn. Nên quyết định một chiêu định thắng thua, cho ngươi nhìn uy lực chân chính của thiên cấm, sức mạnh sánh vai với cửu thiên. Ong, vừa dứt lời, thần vẫn chi chủ hội tụ sức mạnh cường đại nhất của hóa thân này. Thì triển ra một loại sức mạnh của thiên cấm, sức mạnh của cấp độ này cường đại, vô thượng, tựa như cửu thiên cao cao tại thượng. Phá, cách chương.